Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 1311, không có lương tâm bộ dáng. Viện trưởng văn phòng bên trong, theo từng đạo nặng nề giọng mũi, theo dưới bàn công tác truyền ra sau, ngồi nghiêm chỉnh tại bàn làm việc Tiền Tống Biển, cũng tại thời khắc này, thật dài gọi ra một ngụm chọc khí. Lúc trước hắn đứng tại cuối hành lang chỗ phía trước cửa sổ, điên cuồng rút xong nửa bao thuốc sau, chẳng những không có để nicotine mùi vị lắng lại nội tâm bối rối tâm tình, ngược lại lệnh hắn càng cảm thấy nôn nóng bất an. Sau đó trở lại văn phòng, tìm đến thiếp thân thư ký, vì hắn dập lửa để lộ áp. Ra đi, Tống Hải híp mắt, hắn dùng lực đã tại vừa mới phóng thích ở bên trong lấy được phát tiết. Mặc dù là tại phòng làm việc của mình, không có Tống Hải bản thân cho phép, cho dù là giữa ban ngày, cũng tuyệt đối không dám có cái nào không có mắt cấp dưới hội tùy tiện xâm nhập phòng làm việc của mình. Nhưng vì tìm kiếm được một loại nào đó cấm kỵ mang đến xích gà, mỗi lần cùng thư ký làm không thể miêu tả hành động lúc, Tống Hải đều sẽ gọi thư ký ẩn thân tại bàn làm việc dưới, vì chính mình phục vụ, dạng này liền có thể mang đến cho hắn siêu nhiên khoái ý. Lần này cũng không ngoại lệ, vừa mới nói xong, một cái vóc người xinh xắn lanh lợi, người mặc đen trắng đường vân nghề nghiệp bộ chuyển nữ thư ký. Tóc đen cuộn tại sau đầu, lộ ra một trương trắng nõn tinh xảo trang nhã trứng ngỗng hình gương mặt. Trên mặt hiện lên không thể miêu tả về sau từng mảnh ửng đỏ sắc, cực kỳ chọc người mơ màng. Nàng cao sông mũi cao trưng bày một bộ mắt kiếng gọng vàng, trên mặt yên thị mị hành xinh đẹp nụ cười. Theo dưới bàn công tác chui ra, chủ động lớn mật ngồi đến Tống Hải trong ngực, thon dài nhỏ nhắn mềm mại cánh tay ôm lấy Tống Hải cái cổ, đem quy mô to lớn nửa người trên chăm chú dựa vào tại Tống Hải trước ngực. Ra, ngài cái này là làm sao à nha? Nhìn ngài bộ này mặt ủ mày trao bộ dáng, người ta thế nhưng là rất đau lòng nha. Nữ thư ký mềm mại môi thơm hôn một chút Tống Hải cái chán, mềm mại mở miệng nói, ra có thể không thể nói ra được, để người ta giúp ngài ra nghĩ kế. Tục ngữ nói, hợp ba cái đầu thành ra cát lượng, người ta dù sao cũng là đại học danh tiếng đi ra học sinh đây. Không chỉ có ngực, hơn nữa còn có não tử, cũng không phải bình hoa. Nói ra nha, nghe lấy nữ thư ký nũng nịu, Tống Hải nhếch miệng cười một tiếng, một bàn tay quất vào nữ thư ký thanh tú trên mông. Hừ lạnh nói, cút ra ngoài cho ta, ra hiện tại cần yên tĩnh. Yên tĩnh, nữ thư ký bị đánh lại không có lộ ra nửa điểm đau đớn biểu lộ, ngược lại vẫn như cũ lại tại Tống Hải trong ngực, không chịu rời đi, ra vẻ không hiểu nhíu lại đại mi, truy vấn, ra, bệnh viện chúng ta giống như không có có nhu cầu yên tĩnh cái này người a. Ngài vẫn là muốn ta đi, ta cam đoan đem ngươi hầu hạ đến thư thư phục phục, thể nghiệm đến nhân gian niềm vui thú. Lần này, nữ thư ký lời còn chưa nói hết, liền bị Tống Hải không chút khách khí tống trong ngực đẩy đi ra. Lóe ra lửa giận huyết hồng hai con ngươi, giống như là muốn ăn người giống như, gắt gao nhìn chằm chằm nữ thư ký thất kinh gương mặt. Lần nữa trầm giọng quát lớn, cho ra lăn ra ngoài, không có ra cho phép, bất kỳ người nào không cho phép vào tới, ngươi lại không nghe lời, ra thì đánh chết ngươi. Tống Hải phất tay làm bộ muốn đánh tại nữ thư ký trên mặt. Thời gian dài như vậy tiếp xúc, nữ thư ký tự nhiên cũng biết, hôm nay Tống Hải là thật tức giận, ngay sau đó cũng không dám lưu lại tại Tống Hải bên người. Dãy rụa bao khỏa tại màu đen dưới váy ngắn vành cao oppa, vô thanh vô tức lui ra văn phòng. Tống Hải lại một lần nữa liên hệ đại ca Tống Trung, thế mà vẫn không thể nào cùng Tống Trung bắt được liên lạc. hắn một trái tim ngay tại dần dần chìm xuống dưới, lại một cây khói đốt tới phần cuối về sau, đi ra văn phòng lúc, lấy lòng ở bên ngoài nữ thư ký, lần nữa chào đón, dịu dàng nói, ra, ngài chỗ đó, vừa mới người ta còn không cho ngài dọn dẹp sạch sẽ đâu. Mặc kệ phát sinh bao lớn sự tình, vẫn là trước hết để cho ta giúp ngươi đem chỗ đó dọn dẹp sạch sẽ đi. Không cần, Tống Hải tức, giận hừ một tiếng, đẩy ra nỗ lực lần nữa hướng hắn đại hiến ân cần nữ thư ký. Thẳng đến Tống Hạo Thần chỗ phòng bệnh mà đi, làm trò Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai nữ mặt. Mễ Tuyết Nhi đương nhiên sẽ không dựa theo Thiên Diện nói tới như thế. Lựa chọn ở thời điểm này, hướng Diệp Thiên thổ lộ, lại một lần tự chuốc nhục nhã Thiên Diện, nhìn thấy vừa phải trầm mặc không nói Mễ Tuyết Nhi về sau. Thở dài một tiếng, rốt cục không nói thêm gì nữa. Một đường lên trong xe bốn người, đều lộ ra tâm sự nặng nề, thần sắc khác nhau, tiến vào khu vực thành thị về sau, Thiên Diện chủ động tiến về hàng hiệu phục sức cửa hàng. Cho Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người, một người mua một bộ giá trị vượt qua 50.000. Từ trong ra ngoài y phục, lần nữa mặc xong quần áo Diệp Thiên, không khỏi âm thầm tự cảm khái. Đây đã là chính mình hôm nay lần thứ hai mặc quần áo mới phục. 4 giờ trước, tại Sơn Hà tập đoàn đánh với Vương Văn Hoa một trận, dẫn đến chính mình áo quần rách dưới trở thành nút người nguyên thủy. Kết thúc ác chiến về sau, Lưu Văn Nhã mua cho mình một bộ quần áo, hiện tại lại có Thiên Diện đưa một bộ quần áo mới cho mình. Cứ thế mãi, nhiều ít tiệm bán quần áo sinh ý đều hội bởi vì chính mình mà hưng vượng phát đạt. Diệp Thiên Thủy Trung không có hiểu rõ, cấm chế pháp tắc vì sao lại đột nhiên bật nát, thừa dịp hiện tại có thời gian, một luồng ý niệm truyền vào Huyền Vũ Lệnh. Giờ phút này Huyền Vũ Thần Quy vẫn như cũ ngửa mặt nằm tại Huyền Vũ Lệnh phía trên. 4 cái tiểu chân ngắn nhi khoan thai tự đắc đung đưa. Trong miệng rên lên lưu hành khúc, rõ ràng có trên vạn năm tuổi tác, lại vẫn cứ ngâm nga ra non nớt thanh thúy đồng âm. Ngươi là một đóa tiểu cúc hoa a yêu yêu đát píp pi tôm, chúng ta đi đi tìm một cái nhôm bằng hữu ăn. Gà rán uống rượu còn có thể cùng một chỗ lôi kéo tay píp pi tôm biu biu biu ca ca sẽ hát bắt cá. Trạch bắt cá trạch bắt cá trạch ai nha hiu hiu hiu gặp chuyện bất bình một tiếng giống còn. Kém một cái nhôm bằng hữu chư bát giới tôn ngộ không oli ảo biết võ công xã hội tựa như long quyền. Phong cảm giác thân thể bị móc sạch tiểu cúc hoa từng đóa yêu một quần lửa a lửa lão ẩm ướt. Ngươi không muốn tránh giúp đỡ chút đi mang mang ta. Kêu em gái ngươi tiểu cúc hoa. Câm miệng cho ta. Diệp Thiên tức giận giận dữ hét. Huyền Vũ Thần Quy liên tục trợn trắng mắt. Vô hạn ủy khuất đáp lại nói. Diệp huynh đệ a, xin đừng nên đem không thể đạp đổ băng tuyết nữ thần sai lầm. Cưỡng ép còn đâu lão phu trên đầu. Cái này nồi, lão phu không cóng. Là ngươi không có chân quý cơ hội. Chẳng trách lão phu không đề cập tới chuyện này còn tốt, vừa nhắc tới chuyện này càng là làm cho Diệp Thiên giận không chỗ phát tiết. Tuy nói cũng không có cùng Nhan Như Tuyết đem gạo nấu thành cơm. Thời khắc mấu chốt cấm chế pháp tắc bật nát, làm cho Diệp Thiên cho tới bây giờ trong đầu còn vẫn như cũ hiện lên Nhan Như Tuyết cái kia một đôi thon dài trắng nõn chân. Cùng lúc đó Nhan Như Tuyết thẹn thùng khôn xiết phong tình vạn trùng. Nhưng Diệp Thiên đồng thời cũng cảm thấy một trận may mắn. May mắn lúc đó không có đột phá hắn cùng Nhan Như Tuyết ở giữa sau cùng một đạo chướng ngại. Không phải vậy lời nói. Khẳng định tiện nghi Huyền Vũ Thần Quy cái này vụn vặt rùa. Huyền Vũ Thần Quy tuy nhiên lời thề son sắt biểu thị. Tuyệt không có nhìn trộm. Không nghe trộm, nhưng Diệp Thiên căn bản không tin tưởng Huyền Vũ Thần Quy hứa hẹn. Rời đi dưới nước, đứng tại sóng lớn phía trên lúc, Diệp Thiên thậm chí hoài nghi, cấm chế pháp tắc đột nhiên bật nát, là Huyền Vũ thần quy trong bóng tối động tay chân. Không phải vậy lời nói, làm sao lại sớm không vỡ muộn không vỡ, hết lần này tới lần khác tại khi đó nát. Đến mức nói, Huyền Vũ thần quy tại sao muốn làm như thế? Diệp Thiên cũng nghĩ không thông, làm Diệp Thiên đem chính mình nghi vấn, không giữ lại chút nào nói với Huyền Vũ thần quy ra lúc. Huyền Vũ thần quy không khỏi giật nảy mình đánh cái rùng mình, khó khăn dãy dụa lấy thân thể, chi sau lập tức đứng lên, cự tuyệt nhân tính hóa trên mặt, lộ ra một vệt so đậu Nga còn oan biểu lộ, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc kể lể. Ô ô ô, không có lương tâm a, Diệp huynh đệ ngươi thật là một cái không có lương tâm bộ dáng. Lão phu đối ngươi thành thật với nhau, không nghĩ tới ngươi vậy mà lấy lòng tiểu nhân độ lão phu quân tử chi bụng. Ngươi quá làm cho lão phu thất vọng, nếu không phải lão phu còn trông cậy vào ngươi, có thể trợ giúp lão phu thoát khỏi Huyền Vũ lệnh trói buộc, lão phu tuyệt đối phải theo ngươi tuyệt giao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.